Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Vương Thành. Gấu Đen thương đội người đem hàng hóa rời đến Cự Hùng trên lưng cột chác. Một bên dọn, còn có người một bên len lén hướng Thiệu Huyền bên kia thật nhanh mà liếc mắt một cái. Sau đó thấp giọng cùng bên cạnh những đồng bạn nghị luận. Tiểu tử kia lai lịch gì? Không biết. Xem ra không đặc biệt gì. Ai biết vậy mà mạnh như vậy. Một cước kia đạp. Chợt, Mao Đạt nói tiểu tử kia sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi Vương Thành. Trên đường lại thử hỏi. Bên kia, Mao Đạt một mặt lúng túng. Liền tính dày nữa ra mặt. Cũng không nhịn được nóng mặt. Lúc trước khoác lác thổi nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút. Viêm Giác người chính là Tư Thâm người thợ săn. Cư ngụ ở núi sâu rừng hoang bộ lạc. Đã gặp cự thú đếm không hết. Này mấy chỉ gấu, bọn họ còn thật chưa chắc sẽ nhìn ở trong mắt. Hơn nữa, loại này cự hùng vốn là huấn luyện được tới dọn hàng, cũng không phải là chiến đấu loại hình. Cho nên liền tính khí có lúc không quá hảo. Nhưng luận hung tàn trình độ, xa kém hơn cái khác sinh hoạt ở trong núi rừng hung thú nhóm. 7 con cự hùng nằm trên đất. Tùy đội ngũ mọi người đem hàng hóa mang lên đi. Có còn lười biếng ngáp dài, đưa ra chân gấu gạt bỏ một chút lỗ tai, một chút hung dạng đều không. Tốt rồi, hàng đều dọn xong rồi, có thể lên đường. Bên kia có người đối Mao Đạt nói. Mao Đạt gật gật đầu. Trước mặt người từng có tới sao? Còn không, nga, tới rồi. Thiệu Huyền nghe được bọn họ mà nói, hướng một phương hướng nhìn sang. Lưỡng đạo cái bóng người từ đàng xa nhanh chóng chạy như bay tới. Một mực chạy đến Mao Đạt trước người mới dừng lại. Phía trước cản đường đã dọn dẹp xong rồi. Một tên đại hán ồm ồm nói. Đạt thủ lĩnh có thể lên đường. Vào thủ lĩnh ở phía trước chờ. Trong hai người một cái khác người ngay sau đó nói. Ừ, Mao Đạt lúc này mới vung tay lên. Buông ra giọng kêu. Đi. Hống phía trước nhất kia chỉ gấu đứng dậy run run lông. Dùng sức giống lên một tiếng. Đây chẳng qua là thương đội trong tư cách tương đối lão. Mới vừa xuống núi thời điểm. Mặc dù nó nhận ra được Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa này hai vì mạch hơi thở của người sống. Cũng cảm thấy nguy hiểm. Lại cũng chưa xung động công kích đi. So sánh với cái khác mấy chỉ cự hùng tới nói. Muốn trầm ổn một ít. Mao Đạt liền nhường nó khi dẫn đầu gấu. Như vậy cũng có thể tạo được một cái dẫn đầu tác dụng. Có lúc cũng có thể đè ở tình cảnh. Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa cũng đuổi sát theo. Đội ngũ trong trừ 7 con cự hùng cõng không ít hàng hóa ở ngoài. Còn có mấy cái mang 2 cái bánh xe lăn đại tấm ván xe. Bánh xe lăn là do nào đó cự thú bản trạng cứng cốt mài thành viên luân. Nghe nói hết sức cứng rắn. Là từ bộ lạc người nơi đó giao dịch đến. Mà tấm ván xe cũng không hoàn toàn là khúc gỗ. Liên tiếp một ít tế bộ địa phương có hơi chút kim loại vật. Tấm ván dưới còn có một tầng càng kết thúc thú giáp cửa hàng. Như vậy xe ba gác mới không dễ dàng tan ra. Gần 200 người đội ngũ. Hành tẩu ở trên sơn đạo. Sơn đạo cũng không phải là tận lực trải ra tới lộ. Đi nhiều. Cũng đã thành lộ. Bởi vì thường xuyên có nhân loại hoạt động, chặt cây tần số cũng sẽ cao một chút, cho nên sinh trưởng cây cũng không có trong núi rừng như vậy đại. Không có cái loại đó 20-30 người đều không cách nào bao bọc cổ thụ chọc trời. Sơn đạo hai bên đưa ra tới nhánh cây có chút là trước kia chém. Cũng có tân dài ra nhánh cây bị chém dấu vết. Rốt cuộc cự hùng liền tính tứ chi rơi xuống đất, cõng cao cũng có 4-5 mét. Cộng thêm bị trói hàng hóa, liền cao hơn, cho nên, trên đường những cây đó chi trở thành trở ngại. Thiệu Huyền từ thương đội người trò chuyện trong hiểu được, mỗi lần thương đội trước khi lên đường mấy ngày, sẽ có một chi đội ngũ trước đi ra ngoài dọn dẹp con đường. Đem nhánh cây, mặt đất đại khối đá, cùng với mai phục các loại người cùng cạm bẫy chờ toàn bộ dọn dẹp sạch, để cho thương đội thuận lợi đi về trước. Như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian. Đi ngang qua một vài chỗ thời điểm, Thiệu Huyền ngửi thấy mùi máu tanh. Không phải dã thú, mà là người. Đi săn nhiều lần, có thể từ mùi phân biệt ra được cái nào là người, cái nào là dã thú máu? Trong đội ngũ mấy chỉ trẻ tuổi gấu bị mùi máu tanh kích thích có chút nóng nảy hoặc hưng phấn. Kêu mấy tiếng, bước chân cũng loạn rồi. Chỉ là chờ dẫn đầu gấu gầm nhẹ một tiếng sau. Kia mấy chỉ mới bình tĩnh lại. Đội ngũ đi nửa ngày sau, liền đã gặp được chờ ở nơi đó gần 100 người đội ngũ. Đây chính là đi trước dọn dẹp sơn đạo người. Dẫn đầu chính là Mao Đạt, em trai ruột Mao Tiến. Lớn lên cùng Mao Đạt có 7 phần tương tự. Đội ngũ đến thời điểm, hắn đang ngồi ở ven đường cục đá trên, dùng thảo lau nhuốn máu vũ khí. Mao Đạt chỉ là quét mắt chờ ở nơi đó người. Trong lòng đối Mao Tiến đám người có thể sẽ gặp phải trở ngại cũng có suy đoán. Không hỏi nhiều, đội ngũ cùng Mao Tiến người hội hợp sau, ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi. Gần 400 người đội ngũ lần nữa xuất phát. Như vậy đội ngũ ở thương đội bên trong đã coi như là tương đối lớn. Cộng thêm 7 con cự hùng rõ ràng như vậy ký hiệu. Không bản lãnh kia người cũng sẽ đem tâm tư đánh tới này chi đội ngũ trên người. Cho nên, một bắt đầu gặp được cướp đường cũng không có nhiều người. Chỉ có những thứ kia không đầu óc lại lòng tham, ra đi tìm cái chết. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Mao Tiến một bên gặm thịt, một bên hỏi Thiệu Huyền. Các ngươi đi Vương Thành làm cái gì? Đi tìm người, Thiệu Huyền nói. Tìm ai à, có cần hay không chúng ta giúp ngươi? Nếu có nhu cầu đừng nghẹn, nói ra chúng ta khẳng định giúp. Thù lao cũng muốn không nhiều. Như thế nào? Mao Tiến lau miệng bên dầu. Chỉ cần một khối các ngươi cái loại đó sáng lên cục đá liền hảo. Ngươi nhìn, các ngươi trước kia lại không đi qua Vương Thành. Đối nơi đó cũng không hiểu. Chúng ta thường xuyên chạy bên kia. Cũng quen thuộc, có thể tiết kiệm rớt không ít chuyện. Mao Tiến nhìn người rất thô, nhưng cũng cùng thương đội người một dạng. Đầu óc xoay chuyển mau. Không phải cái loại đó chỉ dài vóc dáng không dài đầu óc người. Bây giờ vì khuyên bảo Thiệu Huyền, còn đem các loại lợi và hại đều phân tích ra được. Quảng Nghĩa không nhận ra Mao Tiến là ai, còn tưởng rằng nói chuyện chính là Mao Đạt. Bất quá cái này cũng không quấy nhiễu. Hắn cũng đồng ý lời này. Nếu đã đối Vương Thành không biết, gấu đen thương đội người tin dự tạm được. Tìm bọn họ hỗ trợ cũng là cái chủ ý tốt. Có thể làm quyết định chính là Thiệu Huyền. Quảng Nghĩa cũng không chen miệng. Bất kể Mao Tiến làm sao nháy mắt, Quảng Nghĩa một tiếng không hừ. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, nói, nếu đã các ngươi đối Vương Thành quen, ta nghĩ trước hướng các ngươi hỏi thăm một cá nhân. Mao Tiến vừa nghe có diễn, trận lại nói, người nói, ngay cả Mao Đạt nghe nói như vậy cũng ngồi qua đây. Tắc cư cái này người, các ngươi biết không? Thiệu Huyền hỏi, vừa nghe tắc, Mao Đạt hai huynh đệ nét mặt nhất túc, nhưng là sáu bộ họ Vương tắc. Không sai, Mao Đạt hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng có chút do dự. Cùng họ Vương tương quan người, dễ dàng kéo đến không ít chuyện. Bất quá, nếu là chuyện tốt, cũng sẽ mang đến cơ hội cực lớn. Mao Đạt trà sát bàn tay to, cân nhắc một phen, nói, nếu ngươi nói chính là Kim Cốc Tắc Cư mà nói. Hắn sự tình, chúng ta vẫn là nghe qua một chút, chỉ là chưa gặp qua người thật. Kim Cốc Tắc Cư, Thiệu Huyền kinh ngạc, lão đầu kia còn có ngoại hiệu. Mao Đạt gật đầu, nghe nói tắc cư trong tay ruộng đất, sản xuất hạt kê phần lớn vì màu vàng. Hơn nữa, rất được quý tộc và các bộ lạc người thích. So với người khác loại đều muốn hảo, cho nên gọi hắn là Kim Cốc. Danh hiệu này ở hắn lúc còn trẻ liền theo hắn. Tắc cư người này, ở Vương Thành địa vị rất cao. Bất quá, năm nay tắc cư sự tình ngược lại không làm sao nghe được. Mao Tiến cũng nói, nghĩ như vậy, thật giống như thật đúng là, trước kia hàng năm đều có thể nghe được một ít liên quan tới tắc cư sự tình. Nhưng từ năm ngoái đến bây giờ, chúng ta mỗi lần đi Vương Thành, đều chưa từng nghe qua tắc cư tin tức. Nghe nói, tắc cư tựa hồ lại tìm đến rồi thứ tốt gì. Mao Đạt sờ cằm, mắt lóe sáng, nói xong nhìn Thiệu Huyền. Mao Đạt đề nghị, không bằng như vậy, chúng ta đến Vương Thành sau giúp ngươi hỏi thăm một chút. Vậy trước tiên cảm ơn nhiều. Thiệu Huyền nói, từ An Ba bên ngoài thành xuất phát, lại đi 9 ngày, Sắp tới, phía trước là thuộc về vương thành phạm vi. Mao Đạt chỉ phía trước. Đối Thiệu Huyền nói, dõi mắt nhìn sang, cũng không nhìn thấy cao lớn tường thành cùng kiến trúc. Lại có thể nhìn thấy một khối màu sắc khác nhau ruộng đất. Cùng với một ít thấp lùn gian phòng. Những thứ kia đều là thuộc về các quý tộc địa phương. Ở tại thấp trong phòng đều là bọn họ nô lệ. Mao Đạt cho Thiệu Huyền giải thích. Cũng chỉ huy đội ngũ hướng một con đường lớn thượng đi. Tới đây, không đi này con đường lớn mà nói. Là sẽ bị coi như có dụng tâm khác kẻ xâm phạm giết chết. Bởi vì, trừ đạo này ở ngoài. Những địa phương khác, toàn là chủ nô nhóm ở ngoài thành đất phong. Là tư nhân địa bàn. Rộng chừng 20 thước đường đất trên không có một cọng cỏ. Đại khái bởi vì lui tới dày đặc duyên cớ. Trên đất đất đều bị yết đến kết kết thật thật. Các loại bánh xe dấu vết cũng rất cạn. Xung quanh đi qua người cũng nhiều. Đại đội ngũ nhỏ, theo thứ tự đạp lên con đường lớn kia. Đại đạo hai bên có ăn mặc áo giáp đội ngũ trông nom. Những thủ vệ kia cầm trong tay vũ khí đều là vũ khí kim loại. Túc gương mặt, ánh mắt dao nhỏ tựa như chiều lui tới đội ngũ trên người quét. Giống như là phát hiện không ổn liền sẽ không chút lưu tình một trường mâu đi giết. Có chút người ở trận thế như vậy hạ há miệng run rẩy. Đi bộ đều kém chút ngã xuống. Gấu đen thương đội ở nơi này tương đối nổi bật. Người trước mặt cũng tranh thủ thời gian để cho mở. Đại đạo bên cạnh canh phòng một nhìn kia mấy chỉ cự hùng liền biết đây là người nào rồi. Trong đó một người còn cùng Mao Đạt cười nói chuyện đôi câu. Nhận được Mao Đạt cho hai chương da lông. Cười đến mắt đều nheo lại. Gấu đen thương đội da lông chất lượng luôn luôn đều là so hơi tốt. Ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Đầu lĩnh kia canh phòng còn giúp bọn họ thanh lý một chút con đường. Nhường những thứ kia cản đường đi chậm rãi tiểu thương đội tránh ra. Như vậy sự tình đã thành thói quen. Không có người nào cảm thấy không hợp lý. Cho dù có không chịu phục, cũng chỉ có thể nghẹn. Liền tính là lần đầu tiên qua đây Quảng Nghĩa, cũng không cảm thấy cái này có gì không đúng. Thế giới quy tắc vốn đã như vậy. Đội ngũ tiếp tục đi về trước. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng rất nhanh sẽ đến Vương Thành. Nhưng không nghĩ, lại đi nửa ngày mới nhìn thấy thành tường bóng. Nếu là An Ba Thành, là sẽ không cho phép cự hùng tiến vào. Nhưng cố tình Vương Thành chấp thuận. Đây chính là lực lượng. Bọn họ không sợ như vậy cự hùng ở Vương Thành gây chuyện. Có tuyệt đối nắm chắc giải quyết. Vương Thành tường thành đều là chỉnh khối đá lớn lũy thành. Mỗi một tảng đá lớn có 4 tới 5 thước chiều dài. Rộng 2 tới 3 mét. Độ dày ở 1 mét trở lên. Hơn nữa, Thiệu Huyền có thể nhìn ra. Những cái này thành gạch vật liệu đá phần lớn đều là trung cấp vật liệu đá. Có nhiều chỗ, tỉ như dựa gần cửa thành nơi đó. Thậm chí còn có mấy khối tiếp cận cao cấp vật liệu đá. Dùng như vậy hảo vật liệu đá, cũng chỉ là làm tường thành. Chỉ có thể nói, xa xỉ, trời sắp chuyển tối. Mao Đạt mang đội ngũ đi tới bọn họ gấu đen thương đội ở Vương Thành nơi đóng quân. Nhường người đi dỡ hàng. Đem 7 con cự hùng dắt qua đi chuồng thú chiếu cố. Hắn thì mang Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa đi gặp thủ lĩnh gấu đen. Đi tìm tắc cư, vẫn là do gấu đen mang tương đối hảo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.